Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 13:13, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ ếch nàng dâu mới ghẻ khi cửa miếu mở ra, điềm chẳng lành bất ngờ ập đến. Người trông coi miếu còn chưa kịp mở miệng, vệ ếch đã vung cổ tay, đao hộ tát lập tức trượt ra ống tay áo. Cùng lúc đó cậu quay lưng lại rồi chợt dừng lại. Đường về đã bị những khóm trúc đen kịt trong miếu chặn ngang. Những bóng tre ấy như những bàn tay quỷ trồi lên từ trong bùn, tóm lấy chú lừa đang kéo xe từ muôn phương. Chú lừa vừa đá vừa kêu ra từng tiếng thảm thiết, đảo mắt đã bị kéo vào trong bùn. Ngay sau đó là tiếng nuốt, om ọp, và tiêu hóa vang lên dưới lòng đất. Mấy, bụi trúc, trồng bên ngoài miếu xào sạc lắc lư, xào sạc, những bóng tre đen như mực kết lại thành cục trên con đường đất. Mặt đất liền nứt ra. Mơ hồ lộ ra một bộ xương trắng. Khách nhân từ phương xa đến, xin mời. Vào, tiếng của người trông coi ngôi miếu vang lên, những cơn gió lạnh thổi ra từ ngôi đền, thổi bức họa môn thần kêu xào xạc. Sắc mặt vệ ếch hơi lạnh, cậu không chút nghi ngờ, chỉ cần mình bước ra khỏi mái hiên cung miếu nửa bước, thì bản thân sẽ ngay lập tức bị kéo xuống đất giống như con lừa trước đó, trở thành một bộ xương khô dưới cây trúc. Lúc này, Giải Nguyên Chân có thể coi là sức chiến đấu thực sự duy nhất lại giống như bị đông cứng, đang giơ tay lên một nửa duy trì tư thế gõ cửa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không vang lên nữa. Bên tai là khoảng lặng yên tĩnh quỷ dị. Khách nhân từ phương xa đến, xin mời vào. Cửa cung miếu kêu cọt kẹt, người trông coi miếu mặc áo bào xám cúi người chờ đợi, nửa khuôn mặt chìm trong tối. Vệ ếch hít một hơi thật sâu rồi bước lên bậc thang của ngôi đền. Khi bước lên bậc thang thứ nhất, vệ ếch ngừng lại, bên tai vẫn không vang lên bất cứ âm nhắc nhở nào của hệ thống. Sắc mặt vệ ếch như thường tiếp tục tiến lên từng bậc một, bậc hai, bậc ba, bậc bốn. Bước chân vệ ếch dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, thứ cố định Giải Nguyên Chân giống như bị dỡ bở, ngón tay rơi xuống, gõ vào khoảng không. Anh hoàn toàn không phát giác mà thu tay lại, áy náy nói với người trông coi miếu áo bào xám. Có chuyện đến thăm. Làm phiền bảo điện rồi, người trông coi miếu không đáp. Hành động của gã cứng đờ, một tay xắn tay áo lên, một tay mời vệ ếch. Mời, dị thường rõ ràng như vậy, Giải Nguyên Chân có thể phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ ma, và kết giới địa phược của sàng mẫu, nhưng giờ lại không có bất cứ phản ứng nào. Anh vừa nghiêng đầu giải thích mục đích đến, vừa cất bước đi vào. Điện tam quan, cổ quái dị thường này. Vệ ếch xách đao đứng trước ngưỡng cửa cung miếu, trong miếu ngoài miếu chỉ còn cách cửa đóng. Màn hình phòng livestream đã nổ tung, tại sao rừng trúc bên ngoài bỗng nhiên sống lại, những cây trúc, đó cũng là quỷ, à, mẹ nó, cái, điện tam quan, này rốt cuộc có cái gì, ngay cả đạo trường Dài cũng không phát hiện ra. Vệ ếch, cứu mạng, chỉ có một mình cậu ấy biết có vấn đề, cậu ấy có thể giải quyết được không? Trong miếu rõ ràng còn nguy hiểm hơn, bóng trúc bên ngoài còn có thể trốn thoát phải không? Bình luận còn chưa có thời gian thảo luận, vệ ếch lạnh lùng nhìn đạo sĩ trẻ đã bước vào miếu, cậu cũng sải bước bước vào cửa miếu. Đinh, đông, nhánh phụ, điện tam quan, đã mở ra, tiến độ của phó bản trong phòng livestream hiện tại là 20, lời nhắc hệ thống lạnh lùng đột ngột vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. App quỷ thoại khu Trung Châu, giao diện của phòng livestream 073 đột nhiên lóe lên một ánh sáng đỏ như máu không rõ ràng. Phòng livestream 073 trong hàng ngàn màn hình livestream dày đặc, lao thẳng lên với tốc độ kinh hoàng. Tổng tiến độ của phó bản livestream hiện tại, 27. Xếp hạng phòng livestream 073 hiện tại là 1. Phòng livestream 073 đột nhiên từ khu vực giữa vươn lên vị trí đầu tiên trong toàn khu vực mà không hề báo trước. Mọi người trong cục kiểm soát phục hồi kỳ dị đột nhiên bật dậy. Chuyện đề cử, cuộc dây dưa không lường trước. Không đời nào, nhà khoa học trong đội lãnh đạo buột miệng thốt lên. Một nhánh phụ mà đã tăng 20. Tiến độ phó bản, không ai trả lời. Ai nấy cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối giống như ông. App vị thoại sẽ phân loại phòng livestream theo tiến độ của phó bản. Tiến độ phó bản càng cao, xếp hạng của phòng livestream càng cao. Nếu tiến độ ngang nhau thì sẽ xếp hạng theo trước sau. Vì phó bản, Hương Hỏa Mân Nam là phó bản sinh tồn 7 ngày, hiện nay tiến độ của tất cả phòng livestream không chênh lệch bao nhiêu. Song sau khi vệ ếch bước vào, điện tam quan, phòng livestream 073 đã trực tiếp nhảy lên vị trí đầu tiên. Tiến độ phó bản thoáng cái đã vượt quá 1/5. Làm sao có thể, có phát hiện điều gì bất thường trong điện tâm quan không? Tổ trưởng Vương của tổ lãnh đạo 10 người cục kiểm soát vội vàng hỏi. Từ khi vệ ếch thành công đánh chết, đứa trẻ ma đuôi mù, và kết giới địa phược của sảng mẫu, phòng livestream 073 đã được nhóm phân tích đánh dấu đặc biệt, giống như các phòng livestream tiềm năng vượt ải khác, có một nhóm phân tích chuyên dụng ghi lại và phân tích. Hiện tại, phó bản phòng livestream 073 có biến động, đội phân tích đều sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Từng màn hình to chuyển tới chuyển lui, bỗng nhiên trong nhóm phân tích có học giả về kiến trúc tôn giáo đã phát hiện thứ gì đó trên màn hình tổ tràng. Đột nhiên ông bật dậy, không đúng, các bậc thềm trong cung miếu không đúng, người xung quanh bị giọng nói kích động của ông làm hoảng sợ, đồng loạt súng lại. Gì ạ, chú Liễu, bậc thềm bị sao cơ? Học giả kiến trúc tôn giáo không nói, mà là trực tiếp vuốt màn hình phân tích trước mặt để phóng to màn hình. Các bậc thềm của điện ba quan xuất hiện ở giữa màn hình, một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc. Học giả kiến trúc tôn giáo Liễu Hồ chỉ vào bậc thềm trên màn hình. Bậc thềm của cung miếu này chỉ có bốn bậc, những người khác không hiểu ý ông. Khi xây dựng các bậc thềm cho các cung miếu và đền thờ đều có yêu cầu nghiêm ngặt. Liễu Hồ trầm giọng nói, số lượng bậc thềm trong các ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo đều là 357, vì bước đầu tiên là tiến, bước thứ hai là lùi, bước thứ ba là tiến, cứ thế suy ra. Bước cuối cùng phải là tiến, nếu không bước vào rất có thể không phải miếu mà là thứ khác. Những người khác hít một hơi khí lạnh, theo quy tắc này, vệ ếch và giải nguyên chân bước vào cung miếu chỉ có bốn bước. Bốn bậc lên miếu, bậc cuối không phải miếu thì bước vào là thứ gì? Trên màn hình lớn, vệ ếch đã tiến vào. Điện tam quan, một luồng gió âm u thổi ra, cửa miếu kẽo kẹt đóng lại, bức họa thần môn trên cửa bị gió thổi bay một nửa, lộ ra vết bẩn đen bên dưới. Dè, dè, chúc mừng người chơi máu cổng phẩm may mắn. Ngài đã tiến vào. Điện tam quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bước vào miếu, tiếng điện lọt vào bên tai vệ ếch mấy lần rồi trở nên bình thường. Vệ ếch cầm chặt đao hộ tát, nhìn quanh điện tam quan cổ quái này. Trước khi cậu chưa vào cửa, hệ thống đã cảnh báo ít nhất 2 lần. Không biết tồn tại sắp xảy ra là thứ gì. Phần phía sau bị âm thanh của dòng điện bị lỗi bao phủ. Cậu còn chưa vào cửa, hệ thống đã nhắc nhở điều bất thường. Sau khi vào cửa lại trở nên bình thường, là người thì biết ngay có vấn đề. Điện tam quan là điển hình của cung miếu kiểu hợp viện, cửa vào đầu tiên là một sân vườn, bên trái sân vườn mọc một cây nhãn dựa vào tường. Lẽ ra cây cối trong cung miếu nên mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống và xanh tươi, nhưng cây cổ thụ trong điện tam quan lại vô cùng âm, thân cây có màu nâu sẫm gần như đỏ, nhánh cây tản rộng ra. Lá cây đen nhánh bao phủ gần hết sảnh khiến cả miếu điện trở nên tối tăm khác thường. Chính điện phía sau sân ngoài, đại sảnh rộng 3 gian, cửa hông trái phải đóng chặt chỉ có gian giữa mở rộng, lộ ra điện sảnh tối om hơn. Mơ hồ có thể trông thấy mấy lư hương mờ ảo và 3 bức tượng thần phía sau lư hương. Một cơn ớn lạnh kỳ lạ tuôn ra từ hành lang tối tăm. Vệ ếch dừng lại bên ngoài đền thờ, người trông coi miếu áo bảo xám cũng ngừng lại. Giải nguyên chân phía trước lại bị dừng lại. Người trông coi miếu áo bảo xám quay mặt về phía vệ ếch. Bóng cây lồng ở trên mặt gã, chỉ có thể thấy khuôn mặt của một ông lão khoảng 70-80, gầy gò, xanh trắng, tròng mắt đen kịt. Rõ ràng ông ta đã chết từ lâu. Khách nhân, có cần gì không? Giọng điệu người trông coi miếu chậm rãi cứng ngắc, cùng với âm thanh quái dị của người trông coi miếu, vỏ cây cổ thụ vướng víu trong sân điện tam quan khẽ rung rinh. Cả cung miếu thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo thấu xương. Dường như có thứ gì đó đang theo vào trong đại điện tối om. Âm nhắc nhở khấu trừ Dương Thọ lập tức vang lên liên tiếp. Vẻ mặt vệ ếch chợt trở nên lạnh lẽo. Dương Thọ của cậu vốn không nhiều. 50 Dương Thọ mượn được từ Trương Viễn đã bị hạ 2 lần trước đó. Số ngày còn lại chỉ còn 31 ngày. Mà sau khi vào miếu, Dương Thọ của cậu giảm mạnh xuống còn 1 chữ số. Khách nhân. Có cần gì không? Người trông coi miếu lặp lại. Sắc mặt vệ ếch lạnh như băng, từ kẽ răng nặn ra 1 chữ. Không, không nói 2 lời đã đi thẳng về phía đại điện. Người trông coi miếu áo bảo xám không thèm quan tâm việc cậu mang đao vào miếu mà theo sát. còn Giải Nguyên Chân thì cử chỉ cứng ngắc đi theo phía sau. Vừa vào đại điện, một cảm giác ớn lạnh khó hiểu đột nhiên bao trùm toàn thân. Thường Thế bị tác động, Vệ Ách cố nén cảm giác muốn ói ra máu, ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy đại điện thờ phụng ba tượng thần, tất cả đều là thân đồng tráng men, mang quan cầm ngọc, khuôn mặt mơ hồ. Trên bàn trước ba pho tượng, mỗi người đặt một lư hương, cho thơm trong lư đã tích lâu ngày. Ngoài ra còn có xác chết quỳ trước bàn thờ, thi thể này mặc một chiếc áo sư công rách nát, một tay cầm hương, một tay nắm chặt bụng một cách kỳ lạ. Đầu tóc bù xù, miệng, mũi, mắt và tai đều có vết máu màu nâu sẫm. Hai mắt trừng trừng nhìn tôn tượng tam quan trước mặt, điều kỳ lạ nhất trên thi thể là làn da của xác chết, có máu trắng xám cổ quái. Giống như nhang cháy, xét từ chiếc áo bảo sư công của thi thể, đây có lẽ là sư gia phát điên, sống trong cung miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tên sư gia điên này trốn ra khỏi tổ lâu không bao lâu lại bất ngờ chết trong cung miếu. Sự chú ý của Vệ Ách rời khỏi thi thể của sư gia điên, cậu bỗng nhiên dừng lại. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Giải Nguyên Chân treo la bàn trên eo, ngay lúc này kim đồng hồ la bàn đột nhiên xoay tròn dữ dội, chỉ về phía thi thể sư gia điên. Giải Nguyên Chân không hề hay biết chuyện này, anh xuất thân trong đạo gia, lễ nghi bước vào cung miếu đạo gia phải thắp hương đã thành thói quen. Sau khi vào sảnh, anh lấy ra ba nén hương từ ống trúc mờ ám bên cạnh, cây nhang vừa cầm trong tay, đầu nhang không có lửa tự nhiên, da mặt Giải Nguyên Chân đang cầm hương lại xám trắng một phần. Tầm mắt Vệ Ách rời khỏi la bàn, đao hộ tát vung ngang ra, ánh đao cắt thẳng hương khói. Đao bị chấn trở lại, Vệ Ách lảo đảo một bước, phun ra một ngụm máu. Người trông coi miếu áo bảo xám hiện trước mặt Vệ Ách một cách quỷ dị, giọng điệu cứng nhắc quái lạ. Người chết không được phép vào cung miếu, nếu khách nhân đã đến, cũng nên thắp một nén hương. Cũng nên thắp một nén hương, hương, trong tiếng vang cứng ngắc. Tượng thần tam quan mơ hồ trong bóng tối đại sảnh miếu điện chấn động, âm thanh khấu trừ Dương Thọ dồn dập vang lên, Dương Thọ thoáng chốc sắp trở về không lần thứ hai, Vệ Ách không chút do dự, lao thẳng đến xác chết của sư gia điên trước bàn thờ. Mục tiêu nhắm thẳng vào tay trái đang siết chặt của thi thể. Ngay khi ngón tay cậu chạm vào tay trái của xác chết, từ khóe mắt, bóng dáng người trông coi miếu áo bảo xám đang tiến đến đột nhiên đông cứng một cách kỳ lạ. Phát hiện một vật phẩm đặc biệt, ấn địa quan xá tội, không phúc không hưởng, người chơi máu cống phẩm may mắn, có muốn lấy thân phận tàn hồn, sư gia du, tiến vào, ấn địa quan, để thực hiện kiểm tra đánh giá của trưởng ấn hay không. Quan xét xử thổ lâu, hồn đêm tân nương, bàn tay gầy guộc của người trong coi miếu sắp đến gần. Một giây sau, tầm nhìn thay đổi, mũ tân nương nặng nề rườm rà đặt ở trên đầu. Cách chương.